Chương 712, đại sát khí trục trặc. Một tờ chiếu thư, lộ ra lệnh người nhìn mà phát khiếp khí tức. Như vậy tôn quý uy nghiêm, dường như đại đạo hiển hóa. Chiếu thư chậm rãi quay ra, cái kia một sát na, giữa cả thiên địa cũng bao phủ tại hơi thở này bên dưới. Chân long rít gào, thanh âm chấn động cửu tiêu. Đại đạo QNZ vang lên, mênh mông cuồn cuộn, xuyên qua tất cả một bóng người dần dần hiện hiện. Chúng ta cung nghênh hoàng chủ nhìn thấy bóng người kia, Hàn Tín cao giọng cung kính mà nói. Ở Hàn Tín phía sau, vô số cổ thánh đại năng, ngàn vạn đại quân tướng sĩ cùng cao giọng hô to. Cắt Chiến Thiên không rõ nguyên nhân, nhìn Hàn Tín lấy ra cái kia một tờ chiếu thư, vạn phần nghi hoặc. Dưới cái nhìn của hắn, cái kia đại tần hoàng chủ bất quá là cổ thánh cực cảnh thực lực, một đạo hóa thân lực lượng có thể đủ mạnh đến mức nào. Vận dụng cái này đạo chiếu thư thì có ích lợi gì nơi. Hắn không hiểu, nhưng là chỉ có thể đủ túi đầu. Cái kia đến thân ảnh dần dần ngưng tụ bóng người kia, tự nhiên là Tần Kiếm Ca hóa thân. Bất quá, tuy nói có vô cùng khí tức, nhưng cũng không có bao nhiêu sóng thần thức. Tần Kiếm Ca hóa thân bàn tay hơi quẩy, một đạo kiếm khí hiện lên, làm người ngưng tụ thành một thanh kiếm phôi dáng dấp. Bất quá đại thể là có thể đủ nhìn ra được, đây là đế hoàng kiếm, chỉ bất quá, đây là một đạo kiếm khí biến ảo mà thành. Có vô cùng vô tận lực lượng tràn vào thanh kiếm này phôi bên trong. Trong giây lát đó, phóng ra chói mắt quang. Mà xa xôi chỗ. Cái kia thể tích to lớn, có chừng mấy chục dặm khoa nở dê ca cờ hờ pháo đài, lại càng là vào đúng lúc này rung động kịch liệt không có dấu hiệu nào chấn động kịch liệt cái kia một mặt ngưng tụ thành hình, tản ra đáng sợ yên diệt khí tức đại đao, nhất thời lực lượng bạo động. Đại đao bắt đầu trơn lên mơ hồ. Nguyên bản cái kia ngưng tụ đại đao, lại vào lúc này có một loại hư huyễn, cảm giác không thật cảm thấy, phảng phất bất cứ lúc nào đều muốn tan thành mây khói yên diệt chi quang thôn phệ hư không, nhưng cái này vô cùng vô tận yên diệt chi quang, nhưng dường như đã mất đi sở hữu uy năng, chỉ cần chỉ là dựa vào quang mang biểu hiện ra cái này khí thế đáng sợ. Xảy ra chuyện gì? Pháo đài trung ương nhất, La Trinh hơi nhướng mày, kinh ngạc mà nhìn đang tại chấn động kịch liệt hư không, cùng với biến ảo đại đao. Tướng quân! Không được pháo đài chi linh đột nhiên rơi vào trạng thái ngủ say có lực lượng cũng rơi vào trạng thái ngủ say, vô pháp xúc động ở La Trinh phía sau, chỉ có xuất hiện hai tên nửa bước đạo tôn. Mặt kia sắc khiếp sợ không gì sánh nổi, mang theo vẻ khó tin. Bọn họ một người phụ trách cùng pháo đài chi linh câu thông, nắm giữ cả tòa pháo đài. Một người phụ trách pháo đài cái nặng biến hóa, công phạt giết địch. Nhưng hôm nay... Lại trong nháy mắt này phát sinh như vậy dọa người kinh biến pháo đài chi linh đột nhiên ngủ say. La Trinh đồng tử đột nhiên co rụt lại, có chút không thể tin tưởng. Trong tay hắn thế nhưng là nắm giữ lấy tòa thành lũy này chi linh một tia lực lượng biến thành vì là trưởng khống quyền trượng. Pháo đài chi linh mọi cử động ở hắn trưởng khống phía dưới, thậm chí chính mình trong một ý nghĩ liền có thể trưởng khống pháo đài vận chuyển. Nhưng là trong khoảnh khắc đó... Hắn đột nhiên phát hiện mình cùng pháo đài chi linh trong lúc đó liên hệ nhỏ bé không đáng kể, hầu như đoạn tuyệt. Bạch hắn thân thể trong nháy mắt biến mất. Sau đó trở về một chỗ chỉ có hắn có thể đủ bước vào địa phương. Nơi này là cả tòa pháo đài chỗ cốt lõi. Hạo hãn buông dương, tung hoành mờ ơ y ngàn tỷ đam mờ, vô số tử sắc nước biển sóng nước lấp loáng, đáng sợ yên diệt chi quang, mang theo một loại hết sức đáng sợ khí tức. Toàn bộ hạo hãn buông dương. Chính là toàn bộ pháo đài nguồn năng lượng chỗ đây là một loại cao độ ngưng tụ, loại này lực lượng có thể so với bá đạo cực kỳ hỗn độn chi lực. Một giọt nước biển hạ xuống, liền có thể đủ để một tuân cổ thánh đại năng hoàn toàn biến mất. Mà nơi này nước biển, có thể nói vô cùng vô tận đây là tòa thành lũy này vô số năm tích lưu y cái này nội tình thâm hậu cùng cực. Không có một gợn sóng. Nhìn bình tĩnh dường như mặt kính rô nở dê như đại dương, La Trinh thân thể chấn động. Thân thể chỉ có thăng lên một tia kinh sợ. Ở hắn trưởng khống tòa thành lũy này ngày đến, toàn bộ đại dương ba đảo hùng dũng, khắp nơi khuấy động lên đến vạn trượng cao đảo lãng. Nhưng hôm nay, lại không hề so nở dê lớn ẩm hai mắt quang mang tăng vọt, xuyên thủng đại dương trong mắt hắn xuất hiện một cái cự đại kim sắc viên cầu, có thể so với vĩnh hằng viêm dương. Viên này kim sắc viên cầu, chính là pháo đài chi lệnh bản thể, trong ngày thường đều là hào quang rực rỡ. So với viêm dương tinh còn chói mắt hơn. Nhưng lại ở hôm nay, lờ mờ không chỉ riêng pháo đài chi linh, thật ngủ say xảy ra chuyện gì. La Trinh thân thể lại chấn động, hít sâu một hơi. Cũng là ở cái kia một sát na, hắn cùng với pháo đài chi linh, cái kia một điểm cuối cùng liên hệ cũng là triệt để đoạn tuyệt. Bất luận hắn làm sao thử nghiệm, cũng vô pháp lần nữa bắt được liên lạc. Đáng chết, xảy ra chuyện gì? Ngoại giới, nhìn tuy nhiên vẫn tử quang ngập trời, nhưng cũng có vẻ rất là hư huyễn, dường như không có bất kỳ cái gì uy năng yên diệt đại đao. Cắt chiến thiên, cắt thú vô số cổ thánh đại năng cũng vào đúng lúc này trên mặt hiện lên một vệ kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Cái kia một cái đáng sợ đại đao, đủ để chém giết một tôn nửa bước đạo tôn lục trọng cảnh giới trí cường giả. Vì sao sẽ trong chớp mắt mất đi uy năng? Pháo đài kho nói xuất hiện trục trặc. Cắt chiến thiên kinh kinh ngạc nói. Vừa cái kia một cái đại đao trả lại cho nàng một loại cực kỳ đáng sợ, phảng phất bất cứ lúc nào đều có thể đủ để cho vẫn lạc cảm giác. Nhưng lúc này nhìn sang, thật giống như bất quá là phổ thông đại đao, đơn giản là tử vẩn ngập trời vạn phần chói mắt, cao đến mấy vạn dặm mà thôi. Chẳng lẽ là đại tần hoàng chủ? Cắt chiến thiên lại là nhìn về phía tần kiếm ca hóa thân, coi trọng cái kia một cái tản ra đáng sợ hoàng đạo khí tức kiếm. Tuy nhiên không có bất kỳ dị tượng có thể nói rõ, cái kia một tòa pháo đài dị biến cùng cái kia một thanh kiếm có liên quan. Nhưng kết hợp tần kiếm ca hóa thân xuất hiện về sau cái kia một tòa pháo đài chính là lập tức không động tình cảnh, coi như là đại thể minh bạch. Cung tiễn hoàng chủ cu nở dê vào thời khắc này, hàn tín cao giọng hô. Tần kiếm ca hóa thân dần dần tiêu tan, cái kia một tờ chiếu thư cũng là đồng bền rơi vào hàn tín trong tay. Thiến công cu nở dê đúng vào lúc này, hàn tín cao giọng quát. Giết ngay mắt, toàn bộ thiên địa bị ngay ngắn nghiêm nghị bao phủ. Cái kia một luồng trong hơi thơ lại càng là sen lẫn phẫn nộ tâm tình. Lúc trước La Trinh bá đạo để vô số tướng sĩ trong lòng phiền muộn. Vào giờ phút này rốt cục có thể thoải mái nhất chiến, cái này một luồng phẫn nộ tâm tình tự nhiên cũng là biểu lộ ra. Lại càng là có hơn 10 vị cổ thánh đại năng đạp khoảng không mà đi, trong lòng bọn họ đồng dạng mang theo phẫn nộ sát ý tướng quân, địch quân đã giết tới, có hay không ứng chiến. Tướng quân, địch quân cách chúng ta không đủ 10 dặm, tướng quân đủ từng đạo cấp báo truyền vào La Trinh trong thai, để vốn là buồn bực mất tập trung, hắn lại càng là tức giận cực kỳ. Hắn rất phẫn nộ, nắm giữ to lớn nhất sát khí lại vào đúng lúc này mất đi hiệu lực. Mà chính mình lại nhưng tìm không ra nguyên nhân. Địch quân khí tức cũng là từ từ áp sát, hắn đã nhận ra được đến từ chính hàn tín ánh mắt. Nên chiến La Trinh nộ quát một tiếng, hắn đi ra pháo đài. Ở phía sau hắn đi theo hai vị kia nửa bước đạo tôn. Nhưng mà ngay tại La Trinh bước ra pháo đài trong nháy mắt, một luồng khốc liệt khí tức liền đem La Trinh cùng hai vị kia nửa bước đạo tôn bao phủ trong đó.